tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 69, 69, trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều tối bãi biển tổ chức khá nhiều hoạt động ca hát linh đình. Châu Mãn Kỳ không thích tụ tập nên về khách sạn phân tích văn phong lần trước được Sở Trạch giao bản kế hoạch. Mãn Ánh bất ngờ mở cửa sách tai Châu Mãn Kỳ ra ngoài trách mắng. Suốt ngày ru rú trong phòng bước ra ngoài chơi đi. Ở trong phòng suốt mà đòi lấy chồng đại gia hả con? Kính cận do tác động mạnh rơi xuống sảnh đi lại. Châu Mãn Kỳ bực bội ngồi chổm xuống nhặt lấy. Thế mẹ lấy chồng đại gia đi con hưởng ké cũng được. Trời ơi, chắc tôi tức đến học máu não quá. Mãn Ánh xoa thái dương bất lực. Đến tầm tuổi này mà con gái bà còn bắt ép bà kết hôn đúng là gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực. Băng Thiệu Huy nhận phòng sát bên cạnh khi Châu Mãn Kỳ đang là phù dâu túc trực trong phòng lễ cưới lúc sáng. Do có sự sắp xếp vô tình hay cố ý mà phòng hai người lại sát vách nhau. Bên trong có nghe được đôi ba lời cãi nhau giữa Mãn Ánh và Mãn Kỳ. Băng Thiệu Huy khẽ cong môi lau tóc vừa được gội sạch sẽ, ý định muốn xuống bãi biển giao du cùng. Điều khác lạ, trước giờ Châu Mãn Kỳ luôn luôn tôn trọng mẹ, nhưng đến hôm nay anh mới tận tai nghe được câu chuyện cãi nhau hết sức buồn cười. Rốt cuộc 10 năm trôi qua cô đã thay đổi bao nhiêu? Mãn Kỳ, con uống chút rượu không? Phu nhân băng nét ngài tự nhiên ẩn ý đưa cho Mãn Kỳ một ly rượu. Ai mà chẳng biết Châu Mãn Kỳ là mọt rượu chứ? Đụng vào rượu thì cô bạo dạng hơn và còn làm những chuyện không ai có thể nghĩ tới. 5 năm trước Châu Mãn Kỳ nhậu nhẹt cùng bạn học cấp 3 về đến nhà đã điên điên khùng khùng đánh sập cả cầu dao. Cách đó thêm vài năm gia đình đi du lịch, Châu Mãn Kỳ nhậu nhẹt cùng Sở Trạch và một số đồng nghiệp. Đang rất vui vẻ thì đồng nghiệp khác so đo thành tích giữa cô và một người thâm niên cao. Lời qua tiếng lại dẫn đến xô sát hại Châu Mãn Kỳ, vừa phải lên đồn vừa phải bồi thường khoản chi phí chi trả cho bệnh nhân nằm viện. Thôi đi, rượu vào thì đời cô đi tong luôn. Châu Mãn Kỳ cười gượng vuốt nhẹ mái tóc đẩy ly rượu về phía phu nhân băng cười cười. Thôi ạ, cháu uống vào mất nét lắm. Phu nhân băng có chút thất vọng nhưng vẫn cố gắng kèm cựa cô. Không sao, đây là ngày vui của Mai Nhi bạn thân cháu mà, phải uống vì bạn chứ. Ly rượu cứ thế tiến sát về phía Châu Mãn Kỳ đầy cam go. Cô nuột nước bọt gượng cười quay trái quay phải cầu mong sự giúp đỡ. Đúng rồi ngáo ngơ, uống vì tớ đi chứ. Diệp Mai Nhi bất ngờ xuất hiện lù lừ phía sau làm cho cô và phu nhân băng giật thót tim. Hết cách từ chối, Châu Mãn Kỳ đành nhận của phu nhân băng một hớp về sau tìm kiếm băng ghế dài ngồi ngắm biển. Xuống bãi biển sau Châu Mãn Kỳ vài phút, Băng Thiệu Huy vừa đặt chân đã gặp phải Jessica ngáng đường. Cô ta đưa cho Băng Thiệu Huy một ly rượu y hệt với những gì phu nhân băng vừa làm với Châu Mãn Kỳ. Nhưng Băng Thiệu Huy hoàn toàn trái ngược với cô. Anh vung tay làm ly rượu đổ gần một nữa. Jessica cắn răng nuốt cơn giận vào trong cố gắng mời Thiệu Huy uống. Vẫn là, get out, quen thuộc, phát hiện Châu Mãn Kỳ ngồi một mình trên băng ghế dài hướng về phía bờ biển thật cô đơn. Băng Thiệu Huy tuy biết cả hai đã dừng lại nhưng cảm xúc vẫn thôi thúc anh đến gần trò chuyện cùng cô. Tôi ngồi đây được không? Băng Thiệu Huy ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách cũng không quá gần như ngày xưa. Châu Mãn Kỳ uống xong ly rượu mặt mày đỏ hòn không quá trầm trọng nhận thấy Băng Thiệu Huy ngồi cạnh mình. Chút tình cảm khờ dại thanh xuân tràn về khiến trái tim cô loạn nhịp. Phó Chủ tịch Băng hình như có người gọi ngài. Thư ký riêng của Băng Thiệu Huy đột nhiên gấp gáp chạy tới và tất nhiên Băng Thiệu Huy đứng dậy theo chân thư ký lánh vào nơi khác. Đã đi khá xa. Jessica nấp sau vài tán cây lén lút chạy đến dùng Google dịch nói chuyện với Châu Mãn Kỳ. Có thể cho rằng là Jessica muốn Châu Mãn Kỳ mời Băng Thiệu Huy một ly rượu, còn chuyện lý do là gì thì không cần phải biết. Nếu Châu Mãn Kỳ giúp được Jessica sẽ rất biết ơn. 15 phút sau, quay trở lại, Châu Mãn Kỳ vẫn rất nhàn nhạt ngồi trên băng ghế nhưng khuôn mặt có phần đỏ hơn khi nãy. Băng Thiệu Huy có chút bất an nhìn về hướng bờ biển. Khoảng cách không nhanh không chậm, Châu Mãn Kỳ ngỏ lời. Có muốn uống rượu không? Cách chương.